Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, đuổi đi. Làm Trầm Mộng Thu đột phá đến bán bộ vương giả cảnh giới, Hắc Đế cũng thuận lợi đột phá thành vương người về sau. Một đoàn người lên đường. Trần huynh, người giúp chúng ta đều đột phá, người làm sao vẫn là tôn chủ cảnh tu vi? Hắc Đế trên đường không khỏi hỏi, chẳng lẽ lại Trần Trường Sinh đem chỗ tốt toàn nhường cho bọn họ, mà lại muốn vào Thủy Thần Hồ tối thiểu cũng phải bán bộ vương giả cảnh giới mới được. Kể từ đó Trần Trường Sinh tu vi không tăng lên, chẳng phải là rơi vào công dã tràng. Ta có tiến hồ biện pháp, không cần lo lắng, Trần Trường Sinh thuận miệng nói ra. Hắn một thân thực lực sớm đã siêu việt bán bộ vương giả cảnh, hoàn toàn phù hợp cấm chế yêu cầu, coi như không phù hợp, hắn cũng có thể trở nên phù hợp. Nói, hắn nhìn về phía Hắc Đế, ngươi sự tình xử lý thế nào? Hỏi rõ ràng. Hắc Đế trầm ngâm một chút nói, lần này Thủy Thần Hồ khai phóng, thiên hạ vương giả cơ hồ đến 80%. Bán bộ vương giả đếm mãi không hết, bạch vương giả lên tới bạch bảng 10 vị trí đầu tồn tại, xuống đến phổ thông bạch vương đồng dạng nhiều không kể xiết, thiếu cũng có hơn 1000 người, về phần hoàng kim vương không có 100 cũng có 80 số lượng. Lần này tụ tập cường giả số lượng có thể nói là chưa từng có to lớn, đều là vì tranh thủ sau cùng một sợi thành thánh cơ duyên. Cũng không biết lần này ai sẽ thành thánh. Hắc Đế vừa nói một bên cảm khái. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, ai sẽ thành thánh hắn không biết, hắn chỉ biết là nhiều cường giả như vậy tề tụ một đường, hắn muốn kiếm bộn phát đến bên hồ về sau. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn một chút đan lâu phương hướng, khóe miệng ý cười chợt lóe lên, chúng ta đi xuống đi. Quay đầu đứng vững, nhìn xem mặt hồ bốn phía không ngừng đâm đầu xuống hồ đi vào võ giả. Trần Trường Sinh ba người cước bộ nhất động, bay vọt tiến trong hồ nước, xuyên qua cấm chế, hồ nước không còn, dưới đáy nước là một mảnh man hoang xâm lâm, liền phảng phất đến một thế giới khác. Ta nghe người ta nói nước này thần dưới hồ thế giới là một đầu long mạch chi địa, vị trí lão đại có giấu một tòa đạo quan, thành thánh cơ duyên ngay tại này trong đạo quan. Hắc Đế một mặt ngạc nhiên nhìn lấy nước này thế giới bên dưới, đỉnh đầu bọn họ cũng là vô tận hồ nước, nhưng những này hồ nước lơ lửng giữa không trung, phảng phất bị một tầng vô hình bình chướng kéo lấy, mà bọn họ thân ở chỗ này rừng rậm không dính một giọt nước, không khí nhẹ nhàng, khắp nơi đều tồn tại tràn đầy sóng linh khí. Đạo quan. Trần Trường Sinh dương mắt, ánh mắt liếc nhìn song phương, thông thiên nhãn thần thông rất nhanh phát hiện tại chỗ rất xa một tòa đạo quan. Đạo quan này không lớn, chỉ là một cái tiểu viện, nhưng có bát phiến môn phân bố tại bốn phía. Lúc này rất nhiều đại thành vương giả đã tại đạo quan vị trí tụ tập, bất quá lại bị ngăn tại đạo quan bên ngoài không được đi vào. Thấy thế, hắn quay đầu lại hỏi nói, đạo quan lúc nào mở cửa? Cái này khó mà nói, nghe nói đạo quan có cấm chế, mà lại có bát phiến môn, những này đại môn cấm chế lúc nào giải trừ? Này một cánh cửa mở ra, hoàn toàn không có định số, muốn đi vào liền đến tùy thời tùy chỗ giữ ở ngoài cửa. Hắc Đế nói ra, nói cách khác muốn đoạt thành thánh cơ duyên, đầu tiên muốn xem vận khí. Trần Trường Sinh cười cười, như thế có ý tứ, cũng nhìn thực lực. Hắc Đế cười cười, dù sao có thể canh giữ ở đạo quan bên ngoài đều phải là đại thành vương giả, không phải đại thành vương giả nhưng không có leo núi tư cách. Trần Trường Sinh gật gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên nhất động, lập tức cười nói, không cần trì hoãn, đi trước thu thập cơ duyên đi. Qua sao? Hắc Đế mở mịt tứ phương. Trần Trường Sinh cước bộ nhất động, hướng một tòa núi lớn chỗ sâu đi đến. Đuổi theo chính là, tại hắn thông thiên nhãn thần thông hạ đã là phát hiện một gốc thần dược. Đang khe núi nhấp nháy rực rỡ. Bất quá tại thần dược này phụ cận đã có không ít võ giả tụ tập tại một khối. Ta nhìn thấy, đi theo Trần Trường Sinh đến đỉnh núi về sau. Hắc đế ánh mắt nhất động phát hiện trong khe núi thần dược. Chỉ gặp thần dược này toàn thân tử sắc, hình dáng như đầu đỉnh tinh thần, mặt ngoài tràn ngập quang hoa khe rãnh, phảng phất lạc ấn lấy thiên địa đại đạo, bụi tinh thần thuốc. Trầm Mộng Thu nhẹ giọng mở miệng, ta cố ý thu thập một số thư tịch nhìn qua, cái này bụi tinh thần thuốc thuộc về thượng phẩm thần dược. Có thể tẩy tinh phạt tủy, ẩn chứa to lớn linh lực. Bất luận cái gì thiên phú vương giả chỉ cần nuốt vào thuốc này, đều có thể lập địa đột phá đại thành vương giả cảnh giới, trở thành một phương hoàng kim vương, coi là thật bất phàm như thế. Hắc đế con mắt đều muốn biến thẳng, cái này, nếu là hắn thu hoạch được, chẳng phải là liền lập địa đột phá đại thành vương giả, trở thành không kém gì Đông Nhạc Vương một dạng hoàng kim vương tồn tại. Muốn, Trần Trường Sinh cười khẽ nhìn một chút Hắc Đế. Cái này Hắc Đế quay đầu lại xem xét phía dưới sớm đã hội tụ thành một mảnh. Tại lẫn nhau đối kháng đại lượng võ giả, không khỏi bất đắc dĩ. Muốn về muốn, nhưng hiện thực không cho phép. À, phía dưới có trên trăm cái vương giả hội tụ. Bọn họ nếu thật là tùy tiện lao xuống qua, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Không có gì không cho phép, Trần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, sau đó trầm ngâm nói, ngươi muốn liền có thể có, nhưng thời cơ chỉ có một lần, ngươi khẳng định muốn đem cơ hội lần này dùng tại viên này thần dược phía trên. Cái gì, ý tứ, Hắc Đế không khỏi mờ mịt mở miệng, thấy thế, Trầm Mộng Thu khẽ cười nói, công tử ý là có thể giúp ngươi xuất thủ một lần. Mà ở trong đó cơ duyên nhiều như thế, ngươi xác định không hề lựa chọn nhìn. Lời nói này Hắc Đế không khỏi bật cười nói, liền phảng phất Trần huynh xuất thủ liền nhất định có thể đoạt đến một dạng. Trầm Mộng Thu lắc đầu, ngươi liền nói muốn hay không đi, nếu như có thể, ta đương nhiên muốn. Hắc Đế nói xong, Trần Trường Sinh thân hình nhất động, từ đỉnh núi bỗng nhiên bay thấp. Ở phía dưới trên trăm cái đối kháng vương giả trong mắt, hắn từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát mà thôi, như một đạo thiểm điện đến thần dược bên cạnh. Sau một khắc hắn đại vươn tay ra, đã là đem thần dược hái tới trong tay. Người nào, hắn đoạt thần dược, giết hắn, đếm không hết võ giả kinh hô. Cùng lúc đó hơn 10 cái vương giả phi thân mà lên, ngăn cản Trần Trường Sinh đường đi. Cút ngay, Trần Trường Sinh quát nhẹ, vung tay lên, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một cái tử kim sắc đại trưởng ấn. Cái này đại trưởng ấn quét sạch tứ phương. Phanh, hơn 10 cái vương giả khoảng cách bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh thân hình xuyên qua những bóng người này, trong chớp mắt trở lại trên đỉnh núi. Hắn cái này tới lui ở giữa bất quá một cái chớp mắt, mà giữa sân trên trăm cái vương giả, đúng là không một người có thể ngăn cản Trần Trường Sinh một lát. Làm Trần Trường Sinh đem thần dược tiện tay ném đi ném cho Hắc Đế về sau, Hắc Đế mới một mặt kinh dị hoàn hồn, thực lực ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Trường Sinh từ chối cho ý kiến, nhìn xem phía dưới bạo động mà lên, muốn truy kích đến rất nhiều võ giả. Hắn xoay người nói, ngươi đi trước tìm một chỗ đột phá đại thành vương giả cảnh đi. Sau khi đột phá ngươi liền trực tiếp qua đạo quan chờ lấy. Chúng ta sau cùng tại đạo quan tụ hợp. Nói xong hắn dẫn dắt rời đi phía dưới rất nhiều võ giả, mang theo Trầm Mộng Thu thân hình lóe lên rời đi nguyên địa. Thật tốt, Hắc Đế nhìn xem trong tay thần dược, lại nhìn xem trước khi đi vẫn đem sở hữu địch nhân dẫn đi Trần Trường Sinh, trong lòng rất là cảm động. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn suy nghĩ lóe lên, không thích hợp nhìn xem Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu song túc song phi bóng lưng. Trần Trường Sinh không phải là cố ý tìm chỗ tốt đem hắn đuổi đi ý tứ a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.